Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thực sự làm người ta chờ mong. Trong đám người, Sở Hàm không nhịn được sờ cằm cười trộm. Lúc này Thẩm Tư Mặc đứng ở ngoài nhóm người lại đột nhiên nhìn qua cô ấy. Hơi có chút ý tứ ngầm hiểu ở Hàm và người thanh niên lạnh lùng nhìn nhau một chút. Rất nhanh mất tự nhiên thu tầm mắt lại. Kiên định hơn quyết tâm muốn xem đủ chuyện cười của thanh niên trí thức Tống. Thẩm nghĩ qua mấy ngày nữa cô ấy tìm cơ hội đi tìm Diệp Tiểu Muội nhiều chuyện nhưng mà Sở Hàm vẫn chậm một bước. Tống Thanh Huy trằn trọc chờ mình mấy ngày. Rốt cục vẫn nghĩ thông suốt. Cũng chấp nhận số mệnh. Sớm biết Diệp Tiểu Muội chính là đồ vô lương tâm như thế. Có sữa chính là mẹ. Tính toán cái này với cô. Còn không phải mình anh khó chịu à. Dù sao anh ở đây ăn ngủ không yên. Tức giận khó chịu. Diệp Tiểu Muội có lẽ đang tràn đầy vui mừng chuẩn bị xem mắt lấy chồng. Sau khi phản ứng lại, anh Tống bèn yên lặng thu hồi lời nói hung ác mình thả ra. Chọn thời gian đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng đều ở nhà, mang tới mấy cuộn vải bà nội gửi cho anh, đường hoàng ra dáng đến nhà chào hỏi. Tống Thanh Huy đến rất đột nhiên, cũng không hề che giấu mục đích của anh chút nào, vào cửa đã nói. Chú Diệp, thím Diệp, cháu biết rất không phải với chú thím. Thế nhưng chuyện này nên nói với chú thím sớm một chút, gần đây cháu và tiểu muội đang quen nhau. Lúc này nhà họ Diệp mới vừa ăn cơm tối xong, người một nhà đang ngồi ở trong sân trò chuyện thả lỏng. Thanh niên tri thức Tống đột nhiên tung chiêu to như thế, cả nhà đều ngơ ngác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiểu muội dưới mái hiên. Diệp tiểu muội cũng rất mơ hồ, nói là lén lút yêu sớm mà, một lời không hợp lại mách lẻo người lớn là có ý gì? DTV khu nhà họ Diệp rơi vào một trận lúng túng trầm mặc. Vương Thúy Phân hoàn toàn không có cách nào tin tưởng đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời trong lòng bà ấy có lá gan làm chuyện như vậy. Nhưng bà ấy mới vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy cô nhóc ngốc mang vẻ mặt chột dạ cúi đầu xuống, không đánh đã khai, vậy còn có cái gì không hiểu. Vương Thúy Phân hận không thể lập tức lật mặt thực hiện lời hứa, đánh gãy chân cô nhóc ngay tại chỗ, khiến cô biết có vài chuyện nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng ở trước mặt thanh niên trí thức Tống, căn bản không phải lúc dạy dỗ đứa nhỏ, Vương Thúy Phân chỉ có thể trừng Diệp tiểu muội, sau đó quay đầu, cố gắng giả vờ yên bình cười nói với Tống Thanh Huy. Tiểu Tống à, chuyện này có phải hiểu lầm không? Tiểu muội còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, có lẽ con bé chỉ đùa với cháu thôi. Vợ đội trưởng phản ứng cực nhanh, cười thân thiết hiền lành trước sau như một, thật giống như không hề để. Chuyện cười của bọn họ ở trong lòng, nếu như Tống Thanh Huy không phải sớm biết bà ấy đang chuẩn bị để Diệp tiểu muội xem mắt lấy chồng, e rằng vào lúc này sẽ tin chuyện hoang đường của bà ấy. Nhưng anh hiện tại thậm chí không hề sợ hãi Vương Thúy Phân. Trước khi đến nhà, Tống Thanh Huy đã từng suy đoán phản ứng của đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng. Anh hoài nghi Diệp tiểu muội học được dùng xong là vứt là có nguồn gốc gia truyền. Dựa theo lời giải thích của Diệp tiểu muội, cả nhà bọn họ rất hài lòng với người sắp xem mắt với cô, mà những ưu điểm trước đây của anh ở trong lòng Diệp tiểu muội bị đối tượng hẹn hò này tôn lên không đáng giá một đồng, cho nên cô mới không chút do dự vứt bỏ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có lẽ thái độ của chú Diệp thím Diệp bọn họ cũng gần như vậy, coi như anh chọc thủng tầng quan hệ này, vì bảo đảm xem mắt thuận lợi tiến hành, bọn họ cũng vô cùng có khả năng không công nhận. Tống Thanh Huy đã nhìn thấy được lòng người hiểm ác từ trên người Diệp tiểu muội trở mặt vô tình, lần này đã chuẩn bị xong tâm lý mới tới cửa chào hỏi. Chỉ là, Vương Thúy Phân cũng không hề chần chờ nói với anh chỉ là đùa giỡn, chuyện này vẫn khiến Tống Thanh Huy chuẩn bị vẹn toàn cảm thấy bị thương. Uổng anh tự xưng là điều kiện ưu việt, là Diệp tiểu muội tầm nhìn hạn hẹp, mới có thể vứt bỏ thanh niên tốt đẹp như anh đi xem mắt với gã đàn ông xưa nay chưa từng gặp. Có thể trên thực tế không phải Diệp tiểu muội tầm nhìn hạn hẹp. Ở trong mắt những người khác ở nhà họ Diệp, anh hoàn toàn không thể so sánh với đứa con trai cán bộ trong thành phố được. Bất kể là đội trưởng Diệp rất tán thưởng anh, hay là thím Diệp từ trước đến giờ nhiệt tình thân thiết với anh, bọn họ chưa từng cân nhắc gả Diệp tiểu muội cho anh. Con cưng của trời, lưu lạc tới mức cầu hôn một cô gái nông thôn cũng bị soi mói và ghét bỏ. Tống Thanh Huy gặp phải đả kích là chuyện có thể nghĩ tới. Nhưng bọn đội trưởng Diệp soi mói ghét bỏ thế nào cũng hết cách rồi, là Diệp tiểu muội trêu chọc anh trước, mà anh cũng đã quyết định không buông tay rồi. Tống Thanh Huy mím môi, che đậy mù mịt dưới đáy mắt, vẻ mặt chân thành nói. Chú Diệp thím Diệp, cháu biết đột nhiên nói việc này mọi người rất khó tin tưởng, cũng quả thực phụ tín nhiệm của mọi người với cháu từ trước tới giờ. Thế nhưng chuyện của cháu và tiểu muội là thật, nếu như mọi người không tin, trước đó cháu từng tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Xem như tín vật của chúng vậy, cách chương.